36 kế cầm tướng quân. Chương 5, góc truyện audio.com. Một tòa quan dịch rất lớn, cũng rất xa hoa, điểm duy nhất khiến An Nhược Lan cảm thấy không thoải mái chính là trong chỗ này. Quan viên cũng có những cử chỉ nịnh bợ người khác, bởi vì không có người hỏi nàng bằng điệu bộ chỉ nửa mắt. Nhìn thấy hang lang thật dài không một bóng người, nàng có chút buồn bực, dứt khoát ngồi xuống nghỉ ngơi. Ngọc bội đan xen tiếng gió truyền vào trong tai cực kỳ dễ nghe. Khó trách Cố lão nhân yêu mến những món đồ nhỏ treo tại bên hông. Thanh âm ở sau lưng nàng cách đó không xa dừng lại. Nàng không khỏi quay đầu nhìn, Lý cô nương, nàng có chút giật mình nhìn Lý Khinh Châu. Tuy các nàng cùng đồng hành, nhưng đã lâu cũng không đối mặt, ta có lời muốn nói cho ngươi. Lý Khinh Châu vừa nói xong liền xoay người từ trước đến chỗ này mà đi đến. An Nhược Lan bĩu môi. Dù sao nàng cũng đang nhàn rỗi không có việc gì làm. Phải đi nghe một chút chuyện a, nàng liền đứng dậy bước theo sau. Đồng dạng cùng ở cung dịch, nhưng là nàng không thể không thừa nhận người cùng người trong lúc đó thật sự khác nhau. Điển hình là gian phòng của nàng cùng Lý Khinh Châu. Quả thực trời đất có khác. Đương nhiên nàng là đất rồi. Hiếu kỳ đánh giá gian phòng hoa lệ này. Cư thất, khi ánh mắt chạm đến lư hương đốt hương liệu để trên bàn thì nàng lập tức chạy lại gần nhìn xem. Hoa văn điêu khắc rất tinh xảo. Đàn hương lượn lờ từ trong lò bay lên. Chậm rãi phiêu tán ra khắp gian phòng. Ánh mắt của nàng một chút cũng không chớp nhìn làn hương đang lan tỏa trước mắt mình. Bộ dáng say mê nói. Nhang này mùi vị rất dễ chịu, ta cũng không phải tìm ngươi đến để ngửi mùi thơm. Lý Khinh Châu ngồi ở đối diện sắc mặt đã rất khó coi. Nhưng ngươi cũng một mực không nói là rốt cuộc tìm ta đến có chuyện gì a? Dương mắt tùy ý liếc nhìn nàng. An Nhược Lan tiếp tục thưởng thức làn khói nhẹ lượn lờ một cách mỹ lệ. Ngươi biết rõ còn cố hỏi. Thực xin lỗi, ngươi xem trọng trí thông minh của ta quá. Lý Khinh Châu tức giận nhìn thấy nàng thần thái nhàn nhã mục thiên ba là của ta. Ngươi tốt nhất là nên giữ khoảng cách với hắn nhỉ. An Nhược Lan rốt cuộc nhìn thẳng vào nàng. Rất khẳng định nói, trên thực tế, ta một mực cách hắn rất xa. Ngược lại ngươi thì cách hắn phi thường gần. Cho nên ngươi không biết là nói những lời này làm người khác rất khó hiểu hay sao. Ngươi căn bản không có tư cách tranh giành với ta. Nếu còn ngoan cố thì chỉ có chuốc nhục vào thân, ta căn bản là không muốn cùng nhau tranh giành với ngươi. Xin hỏi mục đại tướng quân rốt cuộc có những ưu điểm gì? Nàng một bộ tò mò hỏi, Lý Khinh Châu trừng mắt nhìn nàng, nửa ngày không nói nên lời, biến, cút ra ngoài cho ta. Cuối cùng nàng thẹn quá hóa giận, đứng dậy đập mạnh bàn hét lớn. Chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ trên nếp váy bị nhăn do ngồi lâu. An Nhược Lan lễ phép cáo từ. Ta đây đi trước, có việc gì thì hãy đến tìm ta. Nhưng nàng không chắc là sẽ phối hợp. Tốt nhất những gì ngươi nói nên là sự thật. Nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Những câu cuối của Lý Khinh Châu đột nhiên trở nên ác độc hẳn. Lọt vào tai An Nhược Lan. Nhưng nàng không cho là đúng. Nàng cũng không phải loại dễ bị dọa như vậy. Đi đến cửa vào tiểu hoa viên, nàng hít một hơi thật sâu, duỗi lưng một cái, hoạt động lên xuống cái cổ. Nói thực ra, vừa rồi cổ đều nhanh cứng nhắc lại. Như thế nào, không thoải mái, nghe được sau lưng có tiếng người nói chuyện. Nàng rất nhanh quay đều lại, mang theo vài phần oán hận nhìn kẻ vừa đến. Cho dù vừa rồi không có, hiện tại cũng không thư thái. Muốn ta giúp sao? Mục Thiên Ba vận trên người một bộ thanh sam đứng trước một lùm hoa cỏ. Thân thủ tao nhã, thần thái ân cần, làm cho người ta có ảo giác được sủng. Nàng lắc đầu, vỗ mạnh một cái, nhắc nhở chính mình không cần phải ảo tưởng quá độ. Không cần, gần đây vì lý do gì nàng một mực trốn tránh ta. Là tướng quân đa tâm, chỉ mong là ta đa tâm. Tướng quân nếu không có chuyện gì khác. Ta xin cáo lui, nghĩ đến chính mình mới vừa rồi bị Lý Khinh Châu cảnh cáo. Tâm tình nàng thực khó cao hứng lên được, cũng không muốn nhìn đến tên đầu sỏ này. Nhìn xem thân ảnh nàng xoay người đi, khóe miệng của hắn có chút giơ lên, nhẹ nhàng mà mở miệng nói. Còn vài ngày nữa là chúng ta đến Hàng Châu rồi. Nghĩ đến ngươi thật sự rất vui khi được gặp người nhà. Cước bộ nàng dừng lại. Cái gì, Hàng Châu, người nhà, cái này thảm nha, lời nói dối cũng bị vạch trần rồi. Còn chơi cá quỷ à, chính là chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể nói. Đúng à, ta thật sự rất cao hứng. Mục Thiên Ba thần sắc càng thêm sung sướng. Tuy nàng cực lực che giấu, nhưng là không xong, âm điệu cùng sắc thái như là bán đứng nàng. Ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên mới đem cái này là lễ vật đến. Ngươi quả nhiên thật cao hứng. Đúng nha, quả thực cao hứng muốn giết người. An Nhược Lan nhịn không được khẽ cắn răng, thầm nguyền rủa hắn trong lòng. Rõ ràng cho nàng ngu ngốc, nếu không nàng nới tới cổ đại, đi lại không quen, nếu không đường quay lại kinh thành có sai cũng không biết. Cảm ơn tướng quân ý tốt, hẳn là, ta cho rằng tướng quân nên đem tâm tư trao cho Lý gia muội muội thì tốt hơn a. Xoay người lại. Nhìn xem hắn, sắc mặt nàng vô cùng thành khẩn, hắn sắc mặt một túc, không nói gì, nếu gặp được phụ mẫu của ta rồi, hẳn tướng quân có thể yên tâm về kinh rồi. Nàng dẫn theo vài phần khiêu khích nhìn hắn, đương nhiên, như vậy chi bằng chúng ta nên nhanh hơn thì có phải tốt hơn không? Nàng cố ý ngừng tạm, bởi vì ta đã nghĩ là sẽ không cần nhìn thấy ngươi nữa. Mục Thiên Ba trên mặt xẹt qua hắc tuyến. Nàng rõ ràng là cố ý, hắn thực sự nói vậy. Lý Khinh Châu vô cùng hào hứng hỏi. Tứ Cửu gãi đầu, ra như vậy phân phó tiểu nhân. Thỉnh tiểu thư cùng đi. Thật tốt quá, chú ý tới ánh mắt của hắn. Nàng vội ho một tiếng che giấu ta nói như vậy là cũng đang muốn xuống dạo phố rồi. Có ra làm bạn cùng đi đương nhiên cũng tốt hơn. Vậy chúng ta đi thôi. Gia đang đợi, ngươi đi trước, nói tướng quân ta tới ngay. Tiểu nhân cáo lui, hắn vừa rời khỏi phòng. Nàng lập tức sai một tỷ nữ đến búi tóc, thay y phục cho nàng. Trong phòng lập tức bề bộn thành một đoàn. Lý Khinh Châu xuất hiện ở trước mặt Tứ Cửu với một cách ăn mặc đẹp đẽ. Quý giá dị thường khiến hắn chỉ có thể trố mắt nhìn. Há hốc mồm, giật mình đưa mắt nhìn nàng thất tha yểu điệu. Chập chờn đi tới gian phòng của Mục Thiên Ba, thời điểm nàng đi vào gian phòng, Mục Thiên Ba đang đứng đưa lưng về phía cửa phòng, chuyên tâm xem món đồ đang cầm trên tay đỏ như màu máu. Hoa văn khắc thật tinh xảo, nàng sắc mặt phút chốc đại biến, cái kia chẳng phải là huyết ngọc châm của An Nhược Lan. Sắc mặt thay đổi lại biến, răng ngà cọ sát lại, hảo hảo sửa lại tâm tình đang phẫn nộ. Nàng lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng, tướng quân, nghe được thanh âm, hắn vội vàng đem cây châm thu vào trong tay áo, quay đầu lại, ngươi đến rồi, có thể cùng tướng quân đồng hành thật là vinh dự, ta không dám đến trễ, vậy chúng ta đi thôi, nàng chần chờ, mới nói chẳng lẽ chỉ có hai chúng ta thôi sao, hắn mỉm cười, mày kiếm dương nhẹ, ngữ điệu mang theo kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ cô nương còn hy vọng có người khác đi cùng sao? Đương nhiên không, Lý Khinh Châu lập tức thốt ra. Vậy là được rồi, chúng ta đi thôi. Hắn cười đến ấm áp như chiêu dương, ấm như xuân phong, càng tại ẩn một vòng tình ý, làm cho tim nàng đập nhanh hơn hẳn. Hảo, nàng nhất thời cả người đều thư, cảm giác bay bổng, gần đến cổng lớn. Ánh mắt của Mục Thiên Ba lóe lên nhìn qua cách đó không xa một thân ảnh mảnh khảnh lén lút như không muốn ai biết. Khóe miệng hắn có chút giơ lên. An cô nương, ngươi cũng muốn ra ngoài sao? Đang cùng với người giữ cửa chắp nối. An Nhược Lan lập tức xoay người. Ánh mắt lộ ra tia hoang mang. Các người cũng muốn ra ngoài sao? Tướng quân mời ta cùng ra ngoài dạo phố. Lý Khinh Châu rất hưng phấn đưa ánh mắt khinh miệt nhìn An Nhược Lan. Nha, thanh âm nàng bình thản. Vậy các ngươi đi mau đi. An tỷ tỷ không đi sao? An Nhược Lan quái dị liếc nhìn nàng. Hôm nay mặt trời mọc hướng tây sao? Rõ ràng hô gọi nàng là tỷ tỷ. Ta sợ ra bên ngoài mặt trời vô cùng độc ác, phơi nắng sẽ bệnh. Hay là muội muội cùng tướng quân đi thì tốt hơn. Tỷ tỷ thật sự không đi. Nàng trừng mắt nhìn, một vòng trò đùa dai tự đáy mắt hiện lên. nếu như muội muội rất hy vọng ta đi cùng như lời nói. Thì, ta, không đúng, không đúng, tỷ tỷ hay là ở lại trạm dịch nghỉ ngơi cho tốt. Lý Khinh Châu kinh hoàng thất thấu cắt đứt lời nói của nàng. Vậy các người đi nhanh đi. Mục Thiên Ba không thèm đếm xỉa tới đảo Cao An Nhược Lan cười mị mị thần sắc. Cái gì cũng không nói. Dẫn đầu bước ra cánh cửa. Lý Khinh Châu vừa thấy hắn đi ra. Lập tức bước nhanh theo. Đưa mắt nhìn bọn họ bước ra cửa. An Nhược Lan lẩm bẩm nói. Đi thôi, các ngươi không đi ta đi như thế nào a? An cô nương người giữ cửa đi đầu mở lời ngay. Không cần phải nói rồi. Có phải là ta không thể ra cửa? An Nhược Lan nói tiếp câu của hắn. Tướng quân có dặn là không để An cô nương ra ngoài một mình. Người giữ cửa thành thực báo lại. Nàng không nói gì, nguyền rủa Mục Thiên Ba hơn 1000 lần. Trên mặt lại cười yếu ớt nhẹ nhàng. Nguyên lai là như vậy. Có phải ta có chuyện cần ra ngoài cũng không thể. An cô nương nếu muốn ra ngoài, thì cần thiết phải có tướng quân đi cùng mới được. Chính vừa rồi cô nương đã không cùng tướng quân đi ra. Nàng vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Cười khan xuống, Mục Thiên Ba căn bản là không cùng nàng nói qua việc này. Huống chi hắn rõ ràng là đem việc này như trở thành giam lỏng nàng. Nếu không nghĩ biện pháp thoát thân, không chừng thân thế sẽ bị vạch trần. Tốt nhất là nên nghĩ biện pháp ngay lập tức. Có câu con đường nào cũng dẫn đến La Mã được. Cửa chính không được thì ta luồn cửa sau vậy. Bất quá, đợi đến lúc nàng tìm được cửa sau, khuôn mặt vui sướng phút chốc bay biến đâu mất, cửa sau thủ vệ thậm chí có nhiều hơn 4 người, đúng lúc đang tụng lại chơi mạt chược. An cô nương, không cần phải nói rồi, nhất định là Mục Thiên Ba đã phân phó. An Nhược Lan có chút uể oải lên tiếng, nguyên lai cô nương đã sớm biết, đúng rồi, chỉ là ở trạm dịch nhàm chán nên ta mới đi đi lại lại thôi. Trên mặt mang nét cười, một bộ giọng điệu không có chuyện gì, nhưng thực ra trong nội tâm lại đem người nào đó một lần nữa mắng cho máu xối đầu. Từ cửa sau dọc một đường theo tường nhà mà đi, đi đến một chỗ bí mật, dò qua xét lại 4 bề vắng lặng, An Nhược Lan tìm cách trèo lên đầu tường, nhưng chính là nàng đang tại đầu tường ngồi vững vàng, tính toán nhảy xuống phía dưới thì từ đâu hé ra một khuôn mặt tươi cười. Hé ra khuôn mặt tươi cười rất cung kính, là một trong những tùy tùng của Mục Thiên Ba. Làm sao ngươi lại ở chỗ này? Nàng chỉ cảm thấy miệng khô lại, khổ không thể tả, khởi bẩm cô nương, tướng quân đã phái người canh giữ ở 4 phía trạm dịch để đảm bảo an toàn. Nếu như cô nương muốn ra ngoài thì đợi tướng quân về cùng đi. An Nhược Lan khóe miệng run rẩy, khắc chế mãi mới dùng đúng ngữ điệu vững vàng nói. Ta chỉ là muốn ngồi ở đầu tường ngắm phong cảnh mà thôi. Cũng không muốn đi ra ngoài. Tiểu nhân sẽ không quấy rầy nhã hứng của cô nương. Nhưng tên tùy tùng vẫn rất hồ nghi ngẩng đầu nhìn trước mặt một hàng kia cây cối rậm rạp phi thường. Như vậy thật sự có thể thấy cảnh vật gì để ngắm sao? Trên đó phong cảnh thật sự rất mê người sao? Gió đêm đang thổi lất phất đột nhiên xuất hiện thanh âm. Làm cho An Nhược Lan đang buồn ngủ bừng tỉnh, thân thể trên đầu tường một chút lay động, tựa như sắp té xuống. Ngươi dọa người, hù chết người a, ai mà không có đạo đức như vậy. Vừa nhìn thấy Mục Thiên Ba thần sắc cười mà không phải cười. Thanh âm của nàng lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Xem ra ngươi thật sự bị sợ đến. Hắn một giọng điệu bừng tỉnh đại ngộ, nàng lấy tay che ngực. Cứng ngắc kéo kéo ra mặt, đúng nha, thiếu một chút nữa là hồn bay lên trời rồi, xác thực là lỗi của ta. Khoát tay áo, An Nhược Lan nói, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi, nhưng là ta thỉnh cầu ngươi rời tầm mắt ra khỏi người ta. Bởi vì sự tồn tại của hắn làm cho nàng chịu đủ ánh mắt lăng trì của Lý Khinh Châu. Hắn một bộ dáng trần trờ, còn có một vấn đề cuối cùng, hỏi đi. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào nàng, hắn cười rất thâm ý, ngươi thật không phải bởi vì không dám nhảy xuống nên một mực ở trên đó có phải không? Sau một khắc, ánh mắt của nàng trừng đến cực hạn, hàm răng nhịn không được mài đến soàn soạt có tiếng, theo trong kẽ răng bài trừ thanh âm đi ra. Không phải, hắn âm thầm sung sướng gật đầu. Ta đây có thể yên tâm rời đi. Nghiến răng nghiến lợi trừng mắt bóng lưng người nào đó rời đi. An Nhược Lan đột nhiên ý thức được như vậy nhìn xuống. Nàng một ngày nào đó sẽ bị người nam nhân kia tức đến nội thương. Thật sự là kỳ lạ rồi. Từ lúc rớt xuống cổ đại, nàng trong đống nam nhân này lập nhiều chiến tích nhiều lần chịu nhục. Hơn nữa phát sinh là cùng ở một người. Cái này thật sự bất thường a. Ngươi là đồ lừa đảo. Nàng bỗng nhiên quay đầu, kinh ngạc nhìn vẻ mặt đầy oán giận của Lý Khinh Châu. Ta là lừa đảo, tự ngươi nói qua cùng hắn không có quan hệ. Chúng ta xác thực cùng không có quan hệ gì a. Nàng tự thấy mình thật oan uổng. Chính là ngươi lại đem cây châm đính ước trao cho hắn. An Nhược Lan không tin há to mồm, cây châm dùng để đính ước. Một đạo linh quang hiện lên trong óc, nàng nghĩ đến huyết ngọc châm kia. Hình như là có hai ngày không gặp nó, ta không có đưa cho bất luận kẻ nào. Vậy cây châm của ngươi đâu? Là vật bảo truyền đương nhiên là phải cất giữ cẩn thận thật tốt rồi. Không thể mỗi ngày đều đem ra, vạn nhất đạo tặc nhìn chúng, ta không thể giữ được. Chẳng phải ta là kẻ có tội hay sao? An Nhược Lan vô tội nhìn Lý Khinh Châu. Lý Khinh Châu hơi bị nghẹn lời. Hơn nữa, nếu như ta đem cây châm tặng cho người khác như lời ngươi nói chẳng lẽ ta không biết à, ngươi thật sự không biết. Lý Khinh Châu hoài nghi nhìn nàng, ta rất khẳng định là ta không có đưa nó cho ai. Ta sẽ không lại tin những lời ngươi nói. Hả, như vậy liền quay đầu rời đi rồi. An Nhược Lan há hốc mồm nhìn thân ảnh của Lý Khinh Châu rời đi một đoạn đã xa. Trong sạch của nàng phiền ai đến chứng minh có được hay không? An cô nương người còn không xuống sao? Ngoài tường, Tùy Tùng rất hoài nghi nhìn người trên đầu tường. Trời cũng đã muốn tối rồi. Lâm vào tâm trạng buồn bực, nàng hữu khí vô lực phất phất tay. Miễn cưỡng nói, ta xuống đây, nàng đứng ở đầu tường nhảy xuống. Lập tức ở phía chân tường phát ra một tiếng hét thảm. Nhìn qua mắt cá chân được bó to bằng cái bánh chưng. An Nhược Lan thở dài ai oán. An cô nương làm sao vậy? Đang bề bộn châm trà. Tứ Cửu quay lại hỏi. Tứ Cửu, ra nhà ngươi mắt thật sự rất cẩn thận. Không biết a, như thế nào lại không biết? Bất quá là chính ta chứng kiến trên tay hắn nổi sởi vài tiếng nha. Hắn khiến cho bả chân của ta bao thành như vậy. Ta cũng không phải là gãy chân. Chẳng qua là chật khớp một chút thôi. Tứ Cửu không có lên tiếng. Thầm nghĩ. Không chỉ vài tiếng thôi nha, ngươi còn kém chút là đem ra búng toàn thân cao thấp đều thành bệnh sởi rồi. Căn bản là nhìn có chút hả hê, bất quá, ở cùng nữ nhân lại bị bệnh sởi. Những người mắc phải thật sự không nhiều lắm, đúng nha, cho nên hiện tại ngươi biết rõ Tứ Cửu không có lừa ngươi đi. Gia chỉ có ở cùng một chỗ với ngươi sẽ không bị lây bệnh sởi. Vậy còn lão phu nhân nhà ngươi? Hắn gãi gãi đầu, đương nhiên là cũng không có. Nếu không khi ra còn bé thì bú sữa mẹ như thế nào a? Nghe hắn vừa nói như vậy. An Nhược Lan lập tức phun bật cười. Đúng rồi, tưởng tượng một đứa con nít mỗi lần bị mẫu thân ôm lấy đều nâng bệnh sợi thì thật sự rất quái dị. Nở nụ cười trong chốc lát, nghĩ đến một sự kiện khác, nàng liền lập tức nhịn cười. Nhìn xem Tứ Cửu, vì cái gì trước kia ta không phát hiện bệnh sởi trên người hắn. Hắn nhìn trước nhìn sau một hồi, lúc này mới hạ giọng nói. Đó là bởi vì những lần trước ra đợi bệnh sởi lui đi mới gặp ngươi. Nhưng vừa rồi nghe tiếng ngươi gọi, ra cái gì cũng chẳng quan tâm, trực tiếp chạy nhanh đến. Cho nên, hết thảy đều không nói thêm lời nào. Nàng giật mình, gật đầu, lại hầu nghi nhìn hắn. Không đúng nha, có đôi lúc ta cùng Lý Khinh Châu ở cùng một chỗ. Cũng không phát hiện hắn có bệnh, hắn co quắp xoa xoa đôi bàn tay. An cô nương ngươi cũng đừng hỏi, nếu như ra biết rõ ta liền thảm. Nếu ngươi không nói, ta cam đoan gia của ngươi tự động sẽ biết rõ. Cửa phòng đột nhiên chi nha một tiếng bị người ở ngoài theo vào đẩy ra. Hai cái đang châu đầu ghé tai, ngẩng đầu nhìn kẻ vừa đến. đồng thời trong lòng tiếng kêu hỏng bét. Tướng quân, người đã đến rồi. An Nhược Lan vội vàng nâng Tiếu Dung giả vờ cười hỏi. Ừ, ra, uống trà không? Tứ Cửu nhanh tay châm trước một ly trà thơm dâng tới. Ta cùng An cô nương nói chuyện riêng một chút. Tứ Cửu lập tức thức thời lui ra ngoài. Phận tay đem cửa khép lại. Nhìn xem Mục Thiên Ba đang tại giường nàng ngồi xuống. An Nhược Lan mấp máy môi. Ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Hắn không nói chuyện, chỉ là chăm chăm nhìn nàng. Nàng rốt cuộc muốn cùng ta nói cái gì? Bị hắn nhìn chằm chằm có chút không thoải mái. Nàng lặng lẽ hoạt động một chút, nhẹ nhàng thở dài. Hắn lắc đầu nói, nếu như nàng thật sự muốn biết rõ chuyện của ta, vì cái gì không hỏi ta? Hỏi ngươi, ngươi chịu nói sao? Cái này xem là chuyện riêng có được không? Nào có người hội tùy tiện nói ra. Hắn rất chân thành nhìn nàng. Nàng hỏi, ta liền trả lời, tốt lắm, nàng thần sắc nghiêm chỉnh. Xin hỏi tướng quân, có phải mỗi lần ngươi cùng nữ nhân tại một chỗ sẽ bị bệnh sởi không? Phải, bao lâu thì mới hết? Thời gian khoảng nửa chung trà. Là nổi khắp toàn thân sao? Đúng, có ngứa không? Không biết, chính là ta nghe nói. Không những bị nổi sởi, mà còn có thể sưng vù. Chớp một đôi mắt to sáng ngời. Nàng chờ đợi đáp án. Không được tự nhiên, hắn ho một tiếng khẽ nghiêng mặt qua một bên. Thật sự, sưng bao lâu, ánh mắt của hắn càng quẫn. Một ngày một đêm, nàng một bộ bừng tỉnh đại ngộ. Nhướng mày, chính là ta cùng Lý cô nương cùng lúc xuất hiện trước mặt ngươi. Không thấy ngươi có gì khác thường a, hắn cười cười. Ngươi thật sự muốn biết, nàng thật sự muốn rút lại những lời vừa nói ra. Phòng bị nhìn hắn, ngươi có điều kiện gì sao? Nụ cười của hắn càng thêm sung sướng. Ngươi thật sự rất thông minh. Cảm ơn, ta hiện tại muốn chính mình đần đi một chút. Hiện tại ngươi còn muốn biết nữa không? An Nhược Lan hơi bị chán nản. Hắn hỏi như vậy chính là chê cười nàng nha. Lập tức ra dạng lúm đồng tiền mềm mại đáng yêu bộ dáng. Mười ngón nhẹ nhàng nghéo hắn một cái. Hắn lập tức tiến lại gần như nàng sở liệu. Ta đương nhiên, chuyện thiên hạ thật sự có đôi khi làm cho người ta rất bất đắc dĩ. Tỉ như lúc này cửa phòng không hề báo động trước đột nhiên bị đẩy ra. An Nhược Lan nụ cười trên mặt không kịp thu hồi động tác Mục Thiên Ba đang tới gần cũng vì giật mình mà chợt dừng lại. Một màn mập mờ ánh vào trong mắt những người tại chứng kiến. Ta cầu xin ngươi Tứ Cửu có cần phải làm những chuyện xúc động như vậy không? Nàng bất đắc dĩ phủ ngạch. Trong nội tâm rên rỉ không thôi. Hình tượng thanh thuần của nàng bị hủy hoại trong chốc lát. Ta chỉ muốn nói Lý cô nương đến. Tứ Cửu cũng hết sức xấu hổ. Nghe hắn nói như vậy, hai người trong phòng mới phát hiện Lý Khinh Châu đứng phía sau hắn. An Nhược Lan trong lòng rên rỉ càng thêm vang dội. Cái này nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch ha, muội muội tìm ta có việc gì sao? Nàng giữ vững tinh thần. Cố nặn ra một nụ cười, Lý Khinh Châu sắc mặt tái nhợt, môi đóng chặt, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Tướng quân, ta xem Lý gia muội muội tinh thần không thoải mái, phiền ngươi giúp ta đưa nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Nàng lập tức chuyển hướng sang Mục Thiên Ba, yêu cầu hắn tương trợ, ta đã hứa giúp nàng xem thương thế, nhờ Tứ Cửu đưa nàng ấy trở về đi. Mục Thiên Ba ánh mắt thủy chung dừng tại trên người nàng. Mảy may đều không có chuyển rời đến những người khác, xem ra hành vi mưu cầu danh lợi đối với người nào đó lúc này như bỏ đá xuống giếng. Nhiệt huyết trong mắt An Nhược Lan giảm xuống thấy rõ, Lý Khinh Chậu không nói lời nào xoay người đi ra khỏi phòng. Tứ Cửu vội vàng đuổi theo, một phát bắt được cánh tay Mục Thiên Ba, Nhược Lan hổn hển gầm nhẹ, họ Mục kia, rốt cuộc kiếp trước ta thiếu ngươi bao nhiêu tiền. Tại sao hết lần này đến lần khác để hại ta? Ta nào có hại ngươi? Người mù đều nhìn được Lý Khinh Châu thích ngươi. Đó là chuyện của nàng ta. Nhưng ngươi lại không để ý tới nàng. Nàng lại hận thượng vô tội như ta đây. Ngươi thật sự vô tội sao? Nếu không phải trên chân bao bọc quá dày, An Nhược Lan rất có thể sẽ trực tiếp nhảy về phía trước. Ta đương nhiên vô gội, đang mang nhân cách vấn đề. Mục Thiên Ba trầm ngâm một lát, bờ môi Tiếu Dung dần dần mở rộng. Chính là, mọi người chứng kiến ngươi một mực thân cận ta à, ta thân cận ngươi. Nàng nhịn không được kêu lên, rõ ràng là hắn quấn quýt lấy nàng. Đúng rồi, hắn thành thật gật đầu. Ngươi một mực muốn giúp ta vượt qua chứng sợ nữ nhân. Đờ một ô là nguyên nhân thân cận a, ngươi không nên họ Mục. Ngươi nên họ Chư Chư Bát Giới Trả Đũa, hắn thật sự rất am hiểu. Họ Chu với họ Mục có gì liên hệ? Hắn tò mò hỏi. An Nhược Lan vỗ đầu. Trời ạ, nói cho ngươi, Chư Bát Giới ở đời Đường thật sự rất không thông nha, do đời Minh ghi. Có cái gì phân biệt ngươi không cần biết. Bây giờ phải biết rằng chỗ này của ta không chào đón ngươi. Cửa ở trước mặt, mời ngươi tự đi ra có được không? Không tốt, hắn gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Mục Thiên Ba, hắn khi nàng là hổ giấy sao? Ta chỉ muốn biết rõ là vừa rồi ngươi muốn theo ta nói cái gì? Nàng căn bản là cái gì cũng không muốn nói nữa. Đương nhiên lời này hiện tại không thể nói. Nàng kéo hắn lại gần, thét to qua tai hắn. Ta cái gì cũng không muốn biết rằng, thanh âm thật sự rất lớn, mang tai đều bị ảnh hưởng, hắn thật sự chỉ có thể cười khổ chống đỡ. Hiện tại ta đã biết, vậy thì mời a, nàng chừng hắn không chút thiện cảm. Tay hướng ra ngoài phía cửa, hắn nhún nhún vai, đứng dậy hướng phía cửa đi tới, tại cửa phòng kia chuẩn bị sắp đóng, bỗng hắn quay đầu lại cười nói, phải rồi. Ta tới là để hỏi ngươi có muốn lấy lại huyết ngọc châm của ngươi hay không? Nhưng ngươi vô tâm vậy thì thôi. Cửa phòng đóng chặt, An Nhược Lan ngơ ngác nhìn vào cửa ván gỗ chằm chằm. Cái gì, huyết ngọc châm thật sự ở chỗ hắn? Mục Thiên Ba, kêu to một tiếng lập tức theo gian phòng khuếch tán ra. Truyền đến cả cung dịch, nghe được thanh âm, không người nào là không hiếu kỳ nhìn quanh. Nhanh chóng xác định thanh âm là do chỗ An Nhược Lan truyền đến. An cô nương như vậy là một nữ tử thanh tao nhã nhặn. Lại phát ra tiếng giống to làm mất hình tượng như thế sao? Sự thật chứng minh, ai đó giận đến cực điểm cũng sẽ bạo phát. An Nhược Lan từ lúc chào đời đến nay bị người khác làm cho tức giận đến cực điểm. Cảm giác thật sự rất tồi tệ. Khó trách Lý Khinh Châu nói nàng là lừa đảo. Còn nói nàng cùng hắn đã định việc chung thân, náo loạn nửa ngày huyết ngọc châm thực sự trong tay hắn. Tất cả tình tiết, sự kiện phát sinh một lần nữa diễn lại trong đầu nàng. Nàng lập tức bắt đầu sinh một cổ làm thịt người cho hả giận. Mà bị làm thịt tuyệt đối không ai khác chính là nhất danh họ Mục tên Thiên Ba. Sắc phong nam tử tướng quân, cách chương.